chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1845, Hàn Manh Manh hiểu lầm. Không thể không nói, những thứ này muội tử nhóm tư tưởng thật rất kỳ hoa. Các nàng biết rất rõ ràng, các nàng căn bản liền cho Vương Đại Đông làm tình nhân tư cách đều không có. Lại còn sợ hãi khác nữ nhân cùng với các nàng cạnh tranh. Quách Thanh Thanh đến miệng lời nói lại thu hồi đi. Khụ khụ nói, vừa mới kể cho ngươi, chỉ là mọi người đều biết. Ta hiện tại muốn kể cho ngươi mọi người cũng không biết nội mạc tin tức. Ta lặng lẽ nói cho ngươi, ngươi có thể khác nói cho người khác biết nha. Yên tâm đi Thanh Thanh tỷ, ta sẽ không nói cho người khác. Hàn Manh Manh nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra hai bé đáng yêu răng mèo. Thật sự là quá đáng yêu. Để Quách Thanh Thanh đều không nhịn được muốn tại Hàn Manh Manh trên mặt hôn một cái. Vậy được rồi, đã ngươi đáp ứng tỷ không nói cho người khác biết. Cái kia tỷ thì nói cho ngươi. Thực, cái này Vương quản lý là cái siêu cấp đại biến thái. A, Hàn Manh Manh kinh ngạc che chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi cũng không muốn bị hắn bề ngoài mê hoặc. Hắn siêu cấp biến thái. Nghe nói, có loại kia đặc biệt đam mê. Cái gì đam mê? Hàn Manh Manh khẩn trương nhìn lấy Quách Thanh Thanh. Đơn thuần nàng hoàn toàn tin tưởng Quách Thanh Thanh lời nói. Tỉ như nhìn lén nữ nhân viên đi nhà xí A, thay quần áo rồi loại hình. Có thể ta nhìn hắn không giống như là người xấu A. Hàn Manh Manh có chút không tin. Vừa mới Vương Đại Đông cười cùng với các nàng chào hỏi. Xem ra thẳng thân thiết. Làm sao lại nhìn trộm nữ nhân viên đây? Cái này tính là gì? Ta nghe nói A. Hắn sẽ còn ép buộc nữ nhân viên đem chính mình tư mật đồ vật giao cho hắn. Tỉ như duyên qua tia, vớ, loại hình, cho nên, Manh Manh a, ngươi có thể 10 triệu muốn cách xa hắn một chút. Một tên khác nữ nhân viên ra vẻ một mặt sợ hãi. Nói ra, ta biết, ta sẽ cách xa hắn một chút. Hàn Manh Manh hoàn toàn tin tưởng những nữ nhân này lời nói. Đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệch. Cái này đúng. Quách Thanh Thanh vỗ vỗ Hàn Manh Manh bả vai. Nói ra, tốt Manh Manh, ngươi nhìn, bọn tỉ muội vừa tới công ty, còn không có ăn điểm tâm. Muốn không, ngươi đi cho mọi người mua chút bữa sáng tới. Được, Hàn Manh Manh dù sao vừa tới công ty, vốn là có đàng hoàng đơn thuần. Không biết những thứ này lão công nhân là cố ý sai xử nàng. Lúc này liền đáp ứng. Thật là một cái ngốc nha đầu. Nàng đây đều tin. Hàn Manh Manh sau khi đi, tiêu thụ bộ các muội tử cười ha ha. Các ngươi nói như vậy Vương quản lý nói xấu, thì không sợ bị hắn biết không? Tần Thục Nhã khẽ cắn môi nói ra. Sợ cái gì? Vương quản lý cũng không phải thiên lý nhãn thuận phong nhĩ. Hắn sao có thể biết? Đúng đấy, lại nói, Vương quản lý cái gì khí lượng? Làm sao có thể chấp nhặt với chúng ta đây? Tiêu thụ bộ bên trong, tràn ngập líu xíu thanh âm. Kim đỉnh cao ốc phía dưới thì có quầy bán quả vặt. Vương Đại Đông vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi một chút lão bản có hay không băng vệ sinh bán. Đột nhiên nhìn đến mấy cái thi nghiên nhân viên đi tới. Giống như cũng cần mua đồ vật. Lúc này thì ngậm miệng lại. Cái này mẹ nó trước kia trong công ty phát biện pháp cùng băng vệ sinh liền đã đầy đủ mất mặt. Cái này muốn để người nhìn đến hắn đến mua băng vệ sinh, khẳng định sẽ bị làm thành biến thái. Vương quản lý, ngươi cũng tới mua đồ à? Các muội tử phát hiện Vương Đại Đông, cười chào hỏi. Đúng vậy à? Vương Đại Đông lúng túng nói. Cái kia Vương quản lý muốn mua cái gì? Ta giúp ngươi cầm. Các muội tử tranh nhau xung xoe. Vương Đại Đông chỗ nào có ý tốt nói muốn mua băng vệ sinh? Chỉ phải nói, ta đến mua bao thuốc. Vương quản lý muốn quất cái gì khói? Tùy tiện đi, lão bản, đến bao đắt nhất khói. cho ta cũng tới một bao đắt nhất khói. Không đến một phút đồng hồ, Vương Đại Đông trên tay liền bị nhét mấy gói Trung Hoa loại hình danh quý thuốc lá. Ta cho các ngươi tiền. Không dùng a, Vương quản lý, chúng ta mời ngươi. Các muội tử vô cùng cao hứng chạy đi. Vương Đại Đông không còn gì để nói. Đã đều nói là mua thuốc, tự nhiên không có ý tứ lại nói mua băng vệ sinh sự tình. Vương Đại Đông nhớ tới, theo kim đỉnh cao ốc cửa sau ra ngoài, đi qua một đoạn ít có người hành lang đường, sau đó bên kia thì có một cái quầy bán quà vặt. Hắn trước kia tuần tra thời điểm ở nơi đó mua qua đồ vật. Dứt khoát ta đến đó mua, dạng này không liền sẽ không bị người phát hiện sao? Vương Đại Đông ám đạo chính mình tốt cơ trí. Mèo, ở chỗ này mua, rất có thể sẽ bị người gặp được. Đến lúc đó mất thể diện thì ném đại phát. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông đưa trong tay thuốc lá thả lại trên quầy. Chỉ cầm một bao nhét vào trong túi quần. Sau đó vui sướng đi mua băng vệ sinh. Há, cảm ơn người a. Hàn Manh Manh dù sao cũng là mới tới công ty. Liền nơi nào bán bữa sáng cũng không biết, chỉ có thể đến hỏi công ty bảo an. Bảo an nói cho nàng, theo kim đỉnh cao ốc cửa sau ra ngoài, theo đầu kia cái hẻm nhỏ đi đại khái 500 mét, thì có bán bữa sáng. Lão tử quả nhiên cơ trí. Mà bên kia, Vương Đại Đông đã mua xong băng vệ sinh, nhìn xem dù sao bốn bề vắng lặng, cũng liền không có nhét vào trong túi quần. Có điều hắn muốn ước lượng cũng không có cách, bởi vì hắn túi căn bản ước lượng không đi vào, đã ước lượng không đi vào, cũng chỉ có thể cầm ở trong tay. Nữ nhân cũng là phiền phức, một bên đưa trong tay băng vệ sinh nhớ tới chơi, một bên hướng về kim đỉnh cao ốc đi cửa sau đi. Hàn Manh Manh nhìn đến trên đường không ai, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Manh Manh đừng sợ. Dù sao là ban ngày, không có việc gì. Hàn Manh Manh cho mình đánh lấy khí, bởi vì khẩn trương, lại tăng thêm đi đến chỗ ngoặt địa phương, một cái không có chú ý, chính là đụng vào người. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hàn Manh Manh vội vàng xin lỗi, một bên đem chính mình đem người khác đụng vào mặt đất đồ vật nhặt lên. Không sao, tuy nhiên bị đụng, nhưng nhìn đối phương là tiểu mỹ nữ. Mà lại còn giống như là thi nghiên tập đoàn. Trước đó thì trong công ty gặp qua, tự nhiên cũng không cần phải tính toán. Hàn Manh Manh nghe được Vương Đại Đông thanh âm, bắt lấy băng vệ sinh chuẩn bị đem nhặt lên tay nhất thời cứng đờ. Cái thanh âm này, tựa như là Vương quản lý. Hàn Manh Manh trong lòng lập tức liền nghĩ đến tiêu thụ bộ bọn tỉ muội nói chuyện với nàng. Vậy được rồi, đã ngươi đáp ứng tỷ không nói cho người khác biết, cái kia tỷ thì nói cho ngươi. Thực, cái này Vương quản lý là cái siêu cấp đại biến thái. Ngươi cũng không muốn bị hắn bề ngoài mê hoặc. Hắn siêu cấp biến thái, nghe nói có loại kia đặc biệt đam mê. Tỷ như nhìn lén nữ nhân viên đi nhà xí a, thay quần áo rồi loại hình. Cái này tính là gì? Ta nghe nói a, hắn sẽ còn ép buộc nữ nhân viên đem chính mình tư mật đồ vật giao cho hắn. Tỷ như xuyên qua tia, vớ, loại hình, cho nên, Manh Manh a, người có thể 10 triệu muốn cách xa hắn một chút. Hàn Manh Manh cả người đều kéo căng, đang nhìn trong tay mình nắm lấy băng vệ sinh. Chẳng lẽ, Vương quản lý thật là một cái biến thái? Không phải vậy. Không phải vậy, một đại nam nhân làm sao lại cầm lấy băng vệ sinh? Hết xong, ta làm sao xui xẻo như vậy a? Hàn Manh Manh 10 phần sợ hãi. Vạn nhất hắn ép buộc ta làm sao bây giờ? Hàn Manh Manh nhịn không được ngẩng đầu nhìn sang Vương Đại Đông. Nhìn lấy Vương Đại Đông cái kiêng nhiêu cao mã đại thân thể, cường tráng bắp thịt, dọa đến lập tức lại cúi đầu xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.